Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 149, nhân vật chính tấn công, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SHCKTC hào mừng đến với thiên đường kinh khủng. Hoàn tất tiến vào kịch bản, hiện tại bạn đang tiến hành hình thức sinh tồn đoàn đội. Hình thức có cung cấp giới thiệu tóm tắt kịch bản và có tỷ lệ xuất hiện chi nhánh hoặc ẩn tàng nhiệm vụ và thế giới quan đặc biệt. Ban thưởng qua cửa, ngẫu nhiên rút một tấm thẻ kỹ năng có thể học được. Sắp chiếu giới thiệu tóm tắt kịch bản, sau khi chiếu xong trò chơi sẽ lập tức bắt đầu. Lại một lần nữa Phong bất giác tiến vào trong trạng thái dùng thị giác ngôi thứ nhất quan sát CG mở màn. Trước mắt hiện ra cảnh một người bình thường về quê, trấn nhỏ kia tựa núi kề sông, vùng ngoại ô trấn có thể thấy được ruộng cùng rừng rậm, công trình hiện đại trong trấn cũng rất đầy đủ, trường học, cửa hàng, dân cư, văn phòng. Tiểu trấn này khiến cho Phong bất giác nhớ tới cố hương của Hirata, một loại dự cảm bất thường bắt đầu hiện ra. Trấn Anh Quả, một địa phương rời xa đô thị ồn ào. Trong tiểu trấn tĩnh mịch này có truyền lưu một câu chuyện quái dị. Chừng 30 năm trước, vài ngày đầu tháng 11, cục cảnh sát trên thị trấn liên tiếp nhận nhiều vụ án mất tích. Trong tiểu trấn có một ít nam nữ trẻ tuổi chẳng biết đi đâu, mà ngày cuối cùng nhìn thấy những người này đều là cùng một ngày, ngày 31 tháng 10. Người mất tích sống không gặp người, chết không thấy xác. Lúc ban đầu tất cả mọi người cho rằng những người tuổi trẻ này hoặc bỏ trốn hoặc rời nhà trốn ra khỏi tiểu trấn. Thế nhưng năm này qua năm khác những người này thủy chung tin tức cũng không có, hơn nữa sau đó mỗi một năm cũng vào thời gian đều sẽ phát sinh vụ án cùng loại. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy những người mất tích cũng không rời khỏi tiểu trấn. Vì vậy, cảnh sát bắt đầu triển khai điều tra triệt đề. Tuy cảnh sát đã đến gặp rất nhiều cư dân trên thị trấn, khẩu cung ghi chép đã chồng chất như núi nhưng vẫn không đạt được bất luận tiến triển cụ thể nào. Tin tức duy nhất được xưng tụng là manh mối là từ trong miệng của một ít người lớn tuổi mê tín. Thuyết, giếng oán nguyền rùa, cũng vì lần điều tra này mà bắt đầu truyền lưu. Truyền thuyết, trong đền thờ bị bỏ hoang trên núi, có một cái giếng bị nguyền rùa. Hàng năm vào đêm ngày cuối cùng của tháng 10, trong giếng sẽ truyền đến một khúc nhạc của người chết. Vào tối hôm đó, nếu có ai nghe phải khúc nhạc đó thì sẽ đi vào đền thờ, lao vào trong giếng. Bọn hắn không về được bởi vì bọn họ đã đi đến một thế giới khác, các lão nhân cứ như khẳng định mà nói vậy. Điều tra lâm vào cục diện bế tắc, cảnh sát rơi vào đường cùng, ôm thái độ tạm thời thử một lần đi vào trong núi, tiến hành tìm tòi ở trong đền thờ bị bỏ hoang kia, không nghĩ tới lại thật sự tìm được vài món vật phẩm của những người mất tích năm đó. Vào một buổi tối ngày 31 tháng 10 cùng năm, một đội nhân viên cảnh sát gác ở bên cạnh giếng với ý định tìm ra chân tướng của sự kiện thần ẩn, nhưng bọn hắn, đồng dạng không hề trở về. Điều tra bị gác lại vô kỳ hạn, chính quyền bản địa ra lệnh cấm thôn dân lên núi vào ban đêm, đồng thời dùng xi măng lấp kín cái giếng ở trong đền thờ. Thế nhưng hàng năm vào ngày cuối 10, sự kiện mất tích vẫn tiếp tục phát sinh. Nương theo giọng nói nhắc nhở, màn ảnh đã dần dần từ viễn cảnh kéo đến cận cảnh, đối mặt với ngọn núi lớn kia, phía trước có thể thấy một con đường mòn kéo dài vào trong rừng núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát đảo mắt nhiều năm qua đi. Trấn Anh Quả diện tích tăng lớn, nhân khẩu tăng hơn 3 lần, vụ án mất tích này dần dần bị mọi người xem nhẹ, truyền thuyết cũng bị quên lãng. Vào một đêm thu nào đó, 6 người trẻ tuổi trong tiểu trấn đi tới nơi đây với ý định tiến vào đền thờ trong núi tổ chức một cuộc thi gan dạ, mà đêm nay, trùng hợp chính là ngày 31 tháng 10. Đây là thi gan à, Phong bất giác một bên nghe giới thiệu tóm tắt một bên châm biếm. Đây rõ ràng là tự tìm đường chết à, hắn vốn tưởng rằng giới thiệu tóm tắt đến đây đã xong, không nghĩ tới Tuyết Minh thiết lập kịch bản tương tự với 7 điều cấm kỵ trong trường học, lại một lần nữa xuất hiện. Từ lúc kịch bản bắt đầu, hệ thống sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một người chơi trong đội ngũ và trao cho hào quang nhân vật chính. Người chơi có được hào quang nhân vật chính trừ khi giá trị kinh hãi quá cao mà tự động ngắt kết nối hoặc chủ động ngắt kết nối rời khỏi kịch bản ra sẽ không bị phán định là tử vong. Mặt khác, bất luận nguyên nhân khác dẫn đến tử vong như bị quái vật tấn công, từ chỗ cao rơi xuống, giá trị sinh tồn hao hết về không vân vân đều sẽ may mắn, bị ngăn cản ở một khắc trước khi xảy ra. Dù cho tỷ lệ ngăn cản có gần như bằng không hay trái với logic cũng có thể phát sinh. Hào quang nhân vật chính sẽ bởi vì nhiều loại flag đặc thù khác nhau mà chuyển rời, mời người chơi tự mình tìm hiểu để có thể tiến hành chuyển rời theo quy luật. Lúc nhân số đoàn đội ít hơn 2, hào quang nhân vật chính sẽ biến mất. Trước mắt người chơi có được hào quang nhân vật chính là Dũng Giả Vô Địch. SCKT, cho ai không nhớ ông này xuất hiện trong Sơn Trì Quỷ Ốc Thiên, chương 34, 45, đoạn thuyết minh này hoàn tất, kịch bản mới coi như chính thức bắt đầu. Bên người Phong bất giác có 5 người đang đứng ở đó, một người trong đó hắn đã gặp qua chính là lão ca Dũng Giả Vô Địch từng bị hắn đào hố một lần. Dũng Giả Vô Địch là người chơi phụ trách nghiên cứu cùng nắm bắt tin tức về quyền, trong sở trường chiến đấu ở giai đoạn Glow Beta của Studio Trật Tự, nội dung công tác trước mắt của hắn vẫn như cũ không thay đổi, đẳng cấp đã lên đến 23, danh hiệu tư quyền đấu sĩ lỗ mãng, đổi thành hình ý quyền sư, mà 4 người khác cũng có 2 người là người chơi của Trật Tự, một người tên là Mộng Kinh Thiền, cũng là cấp 23, danh hiệu sát thủ mặt lạnh, người này vừa xuất hiện liền lấy một gói thuốc từ trong túi áo ra, ngậm một điếu trong mồm, châm thuốc cho mình, vuốt vuốt cái đầu bị ủi giống như bánh bột mì của mình, nhả một vòng khói. Người thứ ba của Trật Tự là một người chơi nữ, ngoại hình tất nhiên không cần phải nói, cũng là mỹ nữ, môi hồng răng trắng, khuôn mặt thanh tú, tóc dài màu đen, trên người là áo khoác choàng vai màu trắng tiêu chuẩn của Trật Tự, bên trong một bộ sáo trang màu xanh, nickname là Diệp Chỉ, ý nghĩa có chút không rõ, Phong bất giác suy đoán ID này đồng âm với tên của nàng trong hiện thực. Cấp bậc của Diệp Chỉ là 20 theo danh hiệu y sĩ cấp cứu, đến xem, nàng là người chơi sở trường chữa bệnh không sai. Mà hai gã người chơi còn lại đều là nam, đều là cấp 18. Một người tên là Copernicus, một người tên là Galileo, danh hiệu càng tuyệt hơn, một người là người phát hiện, một người là người điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là tổ đội cùng một chỗ xếp vào, điểm ấy có lẽ không chạy đi đâu được, bất quá trên thân hai người đều không có huy hiệu xã đoàn, tạo hình nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, mặc tê, sớt cùng quần dài giá rẻ rất bình thường, màu sắc cùng kiểu dáng so với trang phục tân thủ hơi có chút khác mà thôi. Trong mắt người khác, hai người này chính là người chơi nghiệp dư rất bình thường, danh hiệu đoán chừng là có quan hệ với sở trường điều tra, trình độ trò chơi của bọn họ khẳng định không cao, cả xã đoàn cũng không có gia nhập, nếu không phải vì quá yếu người khác không nhận thì chính là quá nghèo chính mình không thành lập được xã đoàn. Dù sao xem trang phục của bọn hắn cũng rất đầy đủ, có yếu hay không còn phải đợi quan sát. Bất quá theo phán đoán của Phong bất giác, thực lực của hai người này có hai loại khả năng, theo thứ tự là hai loại cực đoan. Loại cực đoan thứ nhất, hắn hoài nghi hai con hàng này là GM. Kinh nghiệm qua cửa kịch bản diễn sinh giả ít nhất giúp cho Phong bất giác biết rõ một sự kiện, chính là diễn sinh giả chỉ có khả năng xuất hiện ở trong hình thức sinh tồn đoàn đội 6 người. Tuy theo như lời của Phan Phượng cùng Hoa Hùng, xác suất gặp phải là rất thấp, xác suất một người chơi gặp phải hai lần càng là cực kỳ nhỏ bé, nhưng Phong bất giác đối với nhân phẩm ác liệt của chính mình cũng tương đối tự tin đấy. Nếu như kịch bản này thật sự tồn tại diễn sinh giả, như vậy hai con hàng này từ đầu đến chân có thể nói không có chút nào không phù hợp với tiêu chuẩn của GM. Đẳng cấp trung dung, nickname thông tục, ăn mặc rất điệu thấp, hai người một tổ hành động, không có huy hiệu xã đoàn, danh hiệu nhìn qua có mùi vị che giấu tai mắt người khác, nói không chừng là cố ý chỉnh thành như vậy. Bọn hắn bề ngoài dường như không quá mạnh mẽ, cũng rất khó làm cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu, người chơi như vậy rất dễ bị người ta xem nhẹ sau khi qua cửa, dù cho có người do lễ phép gửi lời mời kết bạn thì sau khi bị cự tuyệt cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Mà loại cực đoan thứ hai Phong bất giác suy tính có tỷ lệ cực kỳ cao, đó là hai người này cũng không phải GM, chỉ là mình suy nghĩ nhiều quá mà thôi. Như vậy, thực lực hai vị này rất có thể là cạn bã đến tận cùng. Bởi vì tổ hợp của ba người Trật Tự kia hiển nhiên không kém, bọn họ có phải người chơi minh tinh hay không Phong bất giác còn chưa xác định, nhưng từ đẳng cấp cùng danh hiệu ở bên ngoài đến xem, ba người này phân công rất rõ ràng, mà chiến lực cũng bất phàm đấy. Lại nói tiếp, xã đoàn của bọn họ đều đứng đầu trên hai bảng xếp hạng xã đoàn, lấy được hai cái bắp xã đoàn khẳng định cũng rất cường hãn, điều này cũng có thể tính toán vào trong thực lực của người chơi. Lúc hệ thống tạo ra kịch bản, độ khó qua cửa của đoàn đội cùng phần thưởng là có tỷ lệ nhất định. Nếu như một tổ đội có 6 người chơi siêu cường cùng một chỗ xếp, lúc đó tất nhiên sẽ gặp phải kịch bản có độ khó cực cao, đây cũng là tự tìm thôi. Nhưng trước mắt loại đội ngũ do 3-2 một người chơi tạo thành này, khả năng ở trong đội ngũ sinh ra tổ hợp mạnh yếu khác nhau cũng rất lớn, dù sao trong một trò chơi sẽ không toàn bộ đều là cao thủ, người chơi nghiệp dư vĩnh viễn chiếm đa số, hơn nữa là tuyệt đại đa số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản sinh tồn đoàn đội Phong bất giác lần đầu gặp được Long Ca chính là ví dụ tốt nhất, một người chơi cấp cao cường lực mang theo người chơi cấp thấp nhưng có thực lực nhất định, hơn nữa cộng thêm hai tay mơ cấp trung đẳng. Bởi vậy, loại giả thiết thứ hai của Phong bất giác là đội ngũ này có hai tên gia hỏa vô cùng không song trà trộn vào bên trong, bọn hắn thật sự yếu đến mức không có xã đoàn chịu thu, dùng tiền trò chơi mua trang phục giá rẻ thêm thuộc tính cũng rất không dễ dàng cho nên mới không thành lập nổi xã đoàn. Đương nhiên, vô luận sự thật đi về hướng loại cực đoan này, hai chữ dễ dàng này sẽ không dính với kịch bản rồi. Trong nội tâm Phong bất giác ngược lại là càng hy vọng hai người này không phải GM, có yếu một chút cũng không sao, đi theo đội ngũ lăn lộn, thời khắc mấu chốt nghe chỉ huy qua cửa là không thành vấn đề. Có thể vạn nhất bọn hắn thật sự là nhân viên quản lý mà nói. Độ khó kịch bản này ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. A hát, là tiểu tử ngươi, dũng giả vô địch cũng nhận ra Phong bất giác đi đến trước mặt hắn nói. Vô địch huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phong bất giác nói, đi đi, đừng lôi kéo làm quen. Dũng giả vô địch cũng không phải người ngu, lúc trước hắn có lẽ còn hoài nghi kịch bản nhà Asher cuối cùng qua cửa được là dựa vào ba người tự vũ, Bi Linh cùng Long Ngạo Mân, nhưng lúc này hắn nhìn được danh hiệu. Người thăm dò cốt truyện của Phong bất giác kia cơ bản liền minh bạch toàn bộ. Xô cửa đúng không? Hủy đi tay nắm cửa đúng không? Ngươi giả bộ tay mơ rất giỏi đấy, về sau ta vừa chết ngươi ngược lại qua cửa rồi hả? Việc ngươi chết lần kia xác thực không ở trong dự tính của ta. Phong bất giác cười trả lời. Bất quá lúc bắt đầu kịch bản chia nhau hành động mở rộng phạm vi tìm tòi nhất định là không sai đấy, về sau sự thật cũng đã chứng minh. Cát, đừng giải thích dù sao về sau xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Dũng giả vô địch ngắt lời nói. Lần trước đúng là ta đã xem nhẹ ngươi rồi, lúc này ta gọi ngươi đại ca được rồi, phiền toái ngươi cũng đừng có lại giả vờ ngây ngốc rồi, hảo hảo hỗ trợ qua cửa. Ngài đã nói như vậy, ta thật không có ý tứ. Phong bất giác ngoài miệng khách khí, biểu lộ trên mặt lại tràn ngập đắc ý, vô địch là bằng hữu của ngươi sao? Mộng Kinh Thiền đã đi tới, chẳng biết từ lúc nào hắn lại móc ra một chai bia từ trong bọc hành lý ra, đã uống vào rồi. À, không quá quen thuộc, trước kia ở trong kịch bản có gặp qua một lần. Dũng giả vô địch trả lời, lập tức lại quay đầu nói với Phong bất giác. Ôi chao, từ danh hiệu của ngươi, là người chơi loại hình giải đố thuần túy à, vấn đề này với hắn mà nói là chuyện đương nhiên, cho dù ở trong trật tự, cũng không có người chơi có thể tăng trưởng bình quân tất cả các đẳng cấp sở trường, vừa có thể chiến vừa có thể mưu giống như Phong bất giác. Ta tương đối có khuynh hướng giải đố, Phong bất giác nói, đương nhiên, phương diện chiến đấy cũng không thể nói vô cùng yếu. Hả, nghe khẩu khí này thì ngươi là văn võ song toàn rồi. Mộng Kinh Thiền nói, còn chưa chờ Phong bất giác lên tiếng, hắn liền cảm khái nói. À tuổi trẻ đúng là tốt à, đừng nhìn ta như bây giờ ta trước kia cũng là tương đối khốc xuất cuồng phách duệ à, vì. Thiền ca này, ta trông ngươi bây giờ cũng đã 20 mấy tuổi, hơn nữa bộ dạng hút uống ủi tóc đều đủ. Phong bất giác khóe miệng co quắp lên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả dũng giả vô địch cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Đây là cách hắn thường nói, ngươi đừng để ý, 6 người ở nguyên chỗ trò chuyện thêm vài phút, đại khái hiểu một chút về sở trường của từng người, trong lúc này Phong bất giác đã dùng một lần. Quyết thắng thiên lý thấy số liệu của boss là, tên, giếng oán, chủng tộc, cấp 30, chiều sâu, đường kính miệng giếng, 122cm. Phương thức chiến đấu ảo thuật, nhược điểm, sau khi chặn nguồn cung cấp sẽ lập tức trở thành giếng cạn bình thường. Kỹ năng, nuốt hồn. Mức độ nguy hiểm cao. Theo những tin tức này cùng miêu tả trong giới thiệu tóm tắt của kịch bản về cái miệng giếng này không mưu mà hợp chẳng qua là khoản. Nhược điểm, này đáng giá để nghiền ngẫm, sau khi chặn nguồn cung cấp lại cái giếng oán này tựa hồ liền mất đi tác dụng, nhưng năng lượng của cái miệng giếng này đến tột cùng từ đâu đến? Nếu năng lượng nguồn suối tồn tại ở một thế giới khác, mà nói, chẳng lẽ phải để cái giếng này nuốt mất, sau đó ở thế giới kia chặn lực lượng lại? Không nói đến việc bị nuốt, có thể trực tiếp dẫn đến tử vong hay không, dù cho còn sống đến bên kia, đồng thời thành công phá hủy lực lượng cung cấp cho giếng oán, người chơi cũng khẳng định không về được bởi vì khi đó giếng oán đã biến thành giếng bình thường, kết nối giữa hai thế giới dĩ nhiên là bị cắt đứt. Một loại giả thiết khác tựa hồ tương đối đáng tin cậy, đó chính là năng lượng cung cấp cho giếng oán kỳ thực đến từ chính cái thế giới này, giấu ở trong trấn nhỏ hoặc một chỗ trong núi, các người chơi chỉ cần tìm ra chân tướng là có thể qua cửa. Ước chừng 5 phút sau khi giới thiệu tóm tắt của kịch bản chấm dứt, lúc mọi người chuẩn bị xuất phát, thông báo nhiệm vụ của hệ thống hợp thời vang lên. Đã gây ra nhiệm vụ chính tuyến, tiến vào trong núi tìm đền thờ bị bỏ hoang, cách chương.